Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 597, chương 595, thế giới chẳng qua là một thuật ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình chăm chú theo dõi mọi thứ với sự hứng thú cần nghiêu này có tiềm năng rất lớn, ít nhất là trong thế giới mà anh tạo ra. Sức mạnh này có khả năng chạm vào bản chất của thế giới. Không biết tại sao, anh bỗng nhớ đến lần đầu gặp Trúc Long, khi Trúc Long nói với anh rằng thời gian là một thuật ảo vĩ đại. Có lẽ chính câu nói này khiến anh vô tình chọn con nghêu này làm nhân vật chính cho thế giới tiếp theo. Con nghêu dần dần thất thế trước mẫu trùng, vì so với nhân vật chính của thế giới này, nó vẫn còn kém xa. Không phải do năng lực thuật ảo của nó không đủ mạnh, mà vì sức mạnh của thuật ảo cũng phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của một người. Con nghêu này lớn lên trong bùn đất, chưa bao giờ thấy những thần thông lợi hại hay gặp qua những tu sĩ mạnh mẽ. Giống như một người chỉ biết tính toán cộng trừ nhân chia suốt đời, cũng không thể làm được toán cao cấp. Ngay lúc này, suy nghĩ của Khâu Bình xoay chuyển, thế giới anh tạo ra lập tức có những thay đổi to lớn. Cảnh tượng hiện thực của trời cao đất rộng, sông núi mênh mông bỗng chốc như bị vén lên, để lộ ra cấu trúc bên trong. Mọi quy tắc của thế gian đều bị phơi bày một cách nguyên thủy và thô sơ trước mặt tất cả mọi người. Nói về sự hiểu biết về quy tắc của thiên địa, không ai sánh bằng Khâu Bình. Anh bị thần quân Trọng Uyên nhồi nhét một đống quy tắc, anh đã nuốt hết vào, nhưng không có thời gian để hiểu chúng. Khâu Bình không có tham vọng về quyền lực, ngay cả khi trở nên mạnh mẽ nhất thì sao? Cố gắng hết sức để leo LNDNS cao nhất thì sao? Nếu lên đến đỉnh, sẽ rất nhàm chán. Nếu phát hiện ra trên đỉnh còn có cảnh giới khác, thì càng buồn hơn. Thay vì cuốn vào vòng xoáy không ngừng, anh thả buông bỏ. Khâu Bình đã đưa tất cả những quy tắc mà anh biết vào thế giới mà anh tạo ra. Anh không hiểu được, thì để người khác hiểu. Ngay khi các quy tắc thiên địa bị phơi bày, thế gian như trải qua một cuộc tận thế. Vô số chủng tộc trong nháy mắt bị tiêu diệt. Những quy tắc chứa đầy thông tin này đối với dung lượng não của sinh linh bình thường chẳng khác gì thuốc độc. Đặc biệt là những chủng tộc này, vì để có khả năng sinh sản mạnh mẽ, dung lượng não của chúng nhỏ bé đến đáng thương. Mẫu trùng hỗn độn mặc dù trước đó luôn muốn tích hợp các quy tắc thiên địa vào mạng nhện của mình, nhưng khi đối diện với vô số quy tắc trước mặt, nó cũng phát ra một tiếng kêu chói tai, trên cơ thể hiện lên những vết nứt. So với nó, con nghêu thậm chí còn tệ hơn, khi vô số quy tắc phơi bày, nó lập tức tự phát nổ. Ý thức của nó lập tức rơi vào hỗn độn, nó chỉ cảm thấy cơ thể mình bị vỡ thành vô số mảnh, bay tứ tung không mục đích. Rất nhanh, nó rơi vào trạng thái hư vô tuyệt đối. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một ý thức lờ mờ lang thang trong thế giới, gần như không còn suy nghĩ của sinh linh nữa, chỉ như một đạo, lý tính vĩnh viễn. Là sự kết hợp của vô số quy tắc vận hành. Những quy tắc này va chạm và hòa quyện, như một chiếc bút vô hình, từng chút tô lại lớp vỏ cho thế giới chỉ còn lại cấu trúc thô sơ này. Thế giới dường như sống lại, chỉ là những chủng tộc, bao gồm cả mẫu trùng hỗn độn vô địch, đã biến mất. Thế giới này trở nên vô vị, không có sinh linh nào, thiên địa dù đã có hình dáng của vật chất nhưng khắp nơi đều trơ trọi, thỉnh thoảng đất đai nứt ra. Phun trào khói bụi hỗn độn, khiến thế giới thêm hỗn loạn. Có lẽ thế giới này nên có non xanh nước biếc. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non xanh nước biếc là gì? Ý thức đó hơi do dự, nhưng ngay sau đó, như có một cây bút vô hình tô màu lên thế giới thô kệch xấu xí này. Thế là, mặt đất trở nên xanh rờn, bầu trời trở nên xanh biếc, cây cối điểm xuyết giữa núi non, mây trắng treo trên bầu trời. Biển cả mênh mông dâng lên màu xanh đen sâu thẳm, bao phủ những chỗ trũng của thế giới, che khuất mặt đất gồ ghề và núi lửa phun trào. Có vẻ cũng không tệ, dù không biết tất cả những điều trước mắt đại diện cho điều gì, nhưng ý thức đó lại hài lòng với sự thay đổi trước mắt. Vì điều này khiến nó cảm thấy có chút vui vẻ, mặc dù nó không biết vui vẻ là gì. Còn thiếu một số thứ có thể di chuyển, ý thức đó cảm thấy thế giới này quá tĩnh lặng. Có lẽ nếu nó động đậy sẽ thú vị hơn. Thế là, cây cối lay động, mây trắng trên trời thay đổi hình dạng, sông suối từ cao chảy xuống thấp. Thế giới trở nên ồn ào, có lẽ còn có thể náo nhiệt hơn một chút. Cây cối liên tục mọc lên, gió thổi qua, bỗng hóa thành những con trâu, con cừu ăn cỏ. Sóng biển dâng lên, những con cá hình dáng khác nhau nhanh chóng bơi lội trong nước. Mây trắng biến đổi hình dạng, trong chớp mắt hóa thành những con chim bay tứ phía. Khâu Bình cao ngạo đứng ngoài thế giới, nhìn xuống mọi thứ, chỉ thấy rất thú vị. Anh đã chứng kiến khai thiên, biết ba đại đế đã hợp nhất các quy tắc như thế nào, sinh ra vật chất, mới tạo nên một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy thế giới này diễn hóa, anh cảm thấy nó thú vị hơn nhiều so với việc tạo dựng thế giới của ba đại đế. Ai nói rằng việc tạo dựng thế giới phải tuân theo quy tắc căn bản của vật chất, thế giới? Tưởng tượng của chúng ta chẳng phải cũng rất tốt sao? Dù anh có thể nhìn ra thế giới này chẳng qua là thế giới ảo do con Nghiêu tạo ra trong vô thức. Nhưng ai có thể nói rằng một thế giới vật chất rộng lớn hơn không phải cũng là một ảo thuật? Chỉ là vấn đề về cấp độ mà thôi. Nếu trên đời này có tồn tại một thực thể cao cấp hơn, có lẽ họ cũng sẽ thấy việc tạo dựng thế giới trong hiện thực của chúng ta là rất ngây thơ. Khâu Bình nghĩ đến đây, càng đồng tình hơn. Trong lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ, cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều tràn ngập những sinh vật kỳ hình quái trạng, nhưng chúng đều có điểm chung là mang trên mình hai mảnh vỏ cứng, giống như nghêu biển, hoặc có thân hình dài như rắn. Tất nhiên, nhiều hơn là sự kết hợp giữa hai đặc điểm này. Ở đây, ngay cả các quy tắc hiện thực cũng khá ngớ ngẩn, những con chim mang vỏ cứng nặng nề vẫn có thể bay cao, những con cá tròn béo lại là những vận động viên bơi lội xuất sắc nhất. Những con vật ăn cỏ trên đất liền có thể đi bộ trên mặt nước như đi trên đất liền. Quy tắc ở đây là tùy ý, dù sao cũng là thế giới ảo, không cần phải tuân theo sự hợp lý. Những quy tắc mà người ngoài nhìn vào thấy đầy lỗ hổng, nhưng đối với những sinh vật sống trong đó, lại là quy tắc tối cao trong mắt chúng. Cách chương.